Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, nữ nhân này ký giá trị. Triệu Khuynh Thành trừng Hàn Ca nhất nhãn, sau đó đứng dậy nện bước cao gầy bước chân đi ra ngoài. Tại trước mặt người khác, nàng trả lại là sẽ không cùng Hàn Ca làm nũng đấu võ mồm. Bởi vì nàng biết, nàng cùng Hàn Ca giữa cảm tình cũng không phải quang minh chính đại có thể đạt được người khác chúc phúc. Cho dù người bên ngoài không phản đối ước phao hành vi, nhưng chắc hẳn cũng sẽ không chúc phúc bọn họ mỗi ngày ước phao. Hàn Ca cùng Diêu Hâm trò chuyện hai câu, liền cũng rời đi nơi này. Diêu Hâm chính thức mở ra trực tiếp, Hàn Ca thì trở lại gian phòng của mình, chuẩn bị xem bọn hắn trực tiếp. Hôm nay là ngày đầu tiên, hắn khẳng định phải chú ý một chút, xứng cái nữ nhân ở làm sao, Tiểu Hâm ở phía trên chơi, nữ nhân ở phía dưới miệng, thấy được những cái này mưa đạn, Lương Nhất Nhu liền minh bạch có chút người xem là có nhiều tham ô. Mọi người thường nói ta chỉ chú ý chơi game, không nói lời nào cũng không nhìn mưa đạn, quá an tĩnh, Diêu Hâm cười giải thích nói. Cho nên hôm nay tìm vị đối với Lon rất rõ ràng tỉ tỉ. Nàng có thể làm giải thích, cũng có thể làm chủ bá nhìn xem mưa đạn cùng mọi người ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại nói chuyện phiếm. Tỉ tỉ tại nơi nào đâu này? Nhan sắc đầu đi lên a. Tỉ tỉ cầu nói chuyện. Ta thích nhất tỉ tỉ. Thường xuyên chạy trên ban công vụng trộm nghe thấy tỉ tỉ của ta gạt lấy tiểu nội. Ta đi. Người thực nghiêu phê, mọi người khỏe, ta là các người bằng hữu mới. Lương Nhất Nhu dơ lên nàng chiêu bài kia thức mềm yếu gợi cảm từ. Tính thanh âm, tương lai một đoạn thời gian, khả năng liền từ ta cùng Tiểu Hâm một chỗ vì mọi người mang đến đẹp mắt lại thú vị trực tiếp. Ta là Tiểu Nhu, nếu như mọi người nguyện ý bảo ta Nhu tỷ, này tương hội là ta vinh hạnh. Hàn Ca là lần đầu tiên nghe được từ trong dòng điện truyền đến. Lương Nhất Nhu thanh âm, lỗ tai đột nhiên như điện giật tê dại một chút. Thật giống như nàng đang ghé vào bên tai đồng dạng. So với ở trong hiện thực cùng nàng đối thoại càng có cảm giác. Ngoạt tào, âm thanh này hảo gợi cảm. Ta chịu không, tiểu tỷ tỷ thanh âm quá tốt nghe. Ngươi là âm thanh yêu a. Nhào nặn tỉ tỉ có thể 2333. Ta cũng cần uốn nắn một chút. Là ôn nhu nhu, không có, tay, Lương Nhất Nhu cười nói. Không có tay như thế nào nhào nặn tỉ tỉ đâu này. Nhào nặn tỉ tỉ mở nhan sắc đầu nhìn xem. Camera, Lương Nhất Nhu cố ý dừng một cái. Mềm mà cười lấy. Ta cảm thấy có với tư cách là một cái giải thích. Mọi người chỉ cần nghe ta thanh âm đều có thể. Chẳng lẽ các ngươi nghe ta thanh âm còn chưa đủ sao? Ngoặc kép, đủ, nhào nặn tỉ tỉ lại nhanh một chút. Ta muốn xuất ra tương đương. Nhào nặn tỉ tỉ là nơi nào người a? Lương Nhất Nhu cười nói. Ta là nơi nào người kỳ thật cũng không trọng yếu. Cho dù ta là lịch cầu tỉnh người. Ta cũng là Trung Quốc, dù sao toàn bộ đều Trung Quốc. 666, này sóng ta phục, nhào nặn tỉ tỉ bao nhiêu a? Ta bao nhiêu nha, dù sao ta không có cái kia Khuynh Thành đại. Ha ha ha, Khuynh Thành đã đi đại năng mèo, lúc này cho nàng thắp nén hương a. Hậu thiên lại đi đại năng mèo nhìn nàng, đừng đề cập nữ thần. Cướp đi ta vài tỷ tử tôn bỏ chạy đường. Nhào nặn tỷ tỷ không lớn không quan hệ. Xoa xoa liền đại. Cảm ơn ta chuyện xưa ngươi ca. Chân trời xa xăm. Xấu xa tâm tình. Mấy vị bằng hữu hỏa tiễn. Được rồi. Tiểu Hâm đã tiến trò chơi. Chúng ta hay là trước nhìn cái thanh này trò chơi a. Ừ. Tiểu Hâm còn là dùng ra hắn 10 phần am hiểu tiểu cơ. Quỷ thuật yêu cơ, chúng ta đánh giá là nhỏ thùng, thùng rượu, thượng đơn tiểu lực, đức Maxia chi lực, Walter, vương giả phân đoạn rõ ràng còn có người dùng tiểu lực. Ngoạc kép, tiểu cơ thùng nhỏ tiểu lực. Ngọa tàu đáng yêu chết ta. 666. Xưng hô thế này ta cho mắc điểm. Lương Nhất Nhu cười nói. Đây là bởi vì ta vừa mới bắt đầu chơi trò chơi này thời điểm. Không thích nhớ anh hùng tên đầy đủ. Cho nên liền dùng tiểu cộng xưng hô cái cuối cùng chữ cách thức tới gọi. Cho nên đối với trên mặt riêng là tiểu nhân, tổ an cuồng nhân, vậy đối với mặt bên trong đơn có phải hay không tiểu người? Hư không hành giả, tiểu người liền không hợp lắm, bởi vì có tương tự xưng hô. Ví dụ như mặt nhật sử giả, thiên khải người, gặp được loại này, cũng có thể gọi bọn hắn danh tự cái cuối cùng chữ dễ dàng cho phân chia. Hư không hành giả tên gọi K-A-S-A Đinh, cho nên chúng ta cũng có thể kêu nó tiểu. Tiểu Đinh Đinh, ha ha ha ha, ta phục. Tiểu Hâm dùng hắn am hiểu nhất tiểu cơ cơ đánh đối diện tiểu Đinh Đinh. Nằm đi chết cười ta. Lương Nhất Nhu cũng nhịn không được nữa che miệng, khanh khách, nhõng nhẽo cười vài tiếng. Ngọa tàu nhào nặn tỉ tỉ ngươi đừng cười. Chịu không? Thật dễ nói chuyện, nhào nặn tỉ tỉ ngươi thật không có thể cười. A gánh không được âm thanh này. Nhào nặn tỉ tỉ tiếp tục cười. Ta lần thứ ba cũng đã gần xuất ra cay. Trước máy vi tính Hàn ca đều không chịu được cười ra tiếng. Nữ nhân này cùng người xem trêu chọc năng lực xác thực mạnh mẽ. Hơn nữa nàng hiển nhiên lĩnh hội mình và nàng giảng, từng chủ bá muốn có bản thân đặc biệt phong. Cách, về sau như loại này đối với anh hùng đặc biệt xưng hô phương thức. Chính là nàng phong cách. Trước mắt mà nói, toàn bộ đầu chó cũng chỉ có nàng này một cái trực tiếp đang lúc dùng loại phương thức này xưng hô. Anh hùng, này chính là mình trực tiếp đang lúc, văn hóa. Nói trắng ra một chút, chính là mình, ngạnh. Hàn ca hiện tại đối với Lương Nhất Nhu cũng rất hài lòng. Muốn chính là như vậy, có thể đáng yêu có thể tham ô, hơn nữa nàng thượng trực tiếp đoạn này thời gian, lễ vật rõ ràng so với trước còn nhiều, bình thường Diêu Hâm trực tiếp đến 10 điểm cũng liền mấy cái hỏa tiễn. Nhưng Lương Nhất Nhu tới, này lập tức đã nhiều cái hỏa tiễn, tại trực tiếp trên bình đài, dễ dàng nhất để cho thổ hào xuất thủ chính là nữ nhân. Ai bảo nhìn trực tiếp 90% đều là nam nhân đó. Bất kể là dùng khuôn mặt, còn là dáng người, thanh âm, phong cách, chỉ cần ngươi không, càng tuyến, còn có thể để cho thổ hào xuất thủ. Chính là đáng khẳng định, Hàn ca tự nhiên là tương đối thỏa mãn. Nữ nhân này ký quá giá trị, một tháng mới cho nàng 1 vạn khối tiền lương. Kết quả nàng một buổi tối liền có thể làm cho mình hồi bản đồng thời trả lại ngược lại lợi nhuận. Bây giờ suy nghĩ một chút, ngược lại là có thể cân nhắc tại cuối tháng ý tứ một chút cho nàng điểm tiền thưởng cái gì. Chung quy muốn cho con ngựa ra sức chạy, phải cho nhiều con ngựa thảo a. Đương nhiên, Lương Nhất Nhu như vậy cùng người xem giao lưu, tự nhiên là sẽ không quấy rầy đến Diêu Hâm trò chơi. Diêu Hâm tiến nhập trò chơi, Lương Nhất Nhu sẽ mang nàng cùng Diêu Hâm mạch tắt đi. Cho nên Diêu Hâm bên kia rất an tĩnh, mỗi cầm trò chơi sau khi đánh xong, nàng mới có thể cầm cùng Diêu Hâm mạch mở ra. Một chỗ cùng người xem ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại trong chốc lát. Bất quá Diêu Hâm nếu là ở trò chơi thời gian nói chuyện, Lương Nhất Nhu cùng người xem cũng tất cả đều có thể nghe được. Không ảnh hưởng hắn và người xem giao lưu. Theo giúp ta đánh 2 thanh lon. Hàn ca đang nghĩ ngợi những cái này. Chợt thấy Triệu Khuynh Thành từ cầu cầu phát tới tin tức. Hàn ca hiện tại tâm tình hào. Cũng liền từ nàng. Lập tức hướng nàng gửi đi cầu cầu giọng nói muốn mời. Không ngờ lại bị Triệu Khuynh Thành cự tuyệt. Mà Hàn ca thấy nàng phát cái video qua. Chuyển được. Hàn ca nhìn qua trong video chỉ mặc cái thấp ngược đai đeo lộ ra rãnh sâu Triệu Khuynh Thành. Không khỏi nhíu mày, người rốt cuộc là tìm ta chơi game, còn là tới thanh tú cầu, để cho ngươi xem sao. Triệu Khuynh Thành tức giận địa chừng hắn nhất nhãn. Người rốt cuộc là xem bóng, còn là chơi game. Hàn ca, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.